Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 158. Những người mới, tranh tài tiến hành đến phút thứ 60. Kim Tiger một hơi làm ra ba cái thay người điều chỉnh. Hắn dùng Asensio thay đổi rồi De Bruyne, dùng Sané cùng Erling thay đổi rồi Ashley Young cùng Nani. De Bruyne hạ tràng thời điểm phi thường ủ rũ. Hắn thậm chí đối chính mình tương lai sinh ra hoài nghi. Kim Tiger nhìn một chút lâm vào trầm tư De Bruyne. Hắn biết rõ, nếu như De Bruyne không cách nào bước qua đạo khảm này, như vậy hắn tương lai cũng liền chỉ là chẳng khác gì so với người thường rồi. Hắn tương lai đến tột cùng sẽ như gì? Kim Tiger không biết rõ, nhưng là hắn tràn ngập rồi chờ mong. Hắn tin tưởng cái này tuổi trẻ beo dầm giữa trận nhất định sẽ từ khốn cảnh bên trong đi ra. Lúc này trên trận tranh tài vẫn còn tiếp tục. Hiện tại MU trước trận đồng thời xuất hiện 4 tên 18 tuổi trở xuống cầu thủ trẻ. 17 tuổi Asensio, Erling cùng Sané, 16 tuổi Dembele, bốn người bọn họ người tạo thành rồi một đạo vô địch tuổi trẻ công kích tổ hợp. Swansea cầu thủ xem xét, bọn họ lập tức nổi giận. MU các người đã vậy còn quá xem thường người, đồng thời cử đi bốn tên miệng còn hôi sữa hài tử. Các người đây là căn bản không có đem chúng ta Swansea để vào mắt. Tiếp đó, Swansea mang theo tức giận cảm xúc, khởi xướng rồi một nhóm thế công. Trận đấu này sau trong phòng tuyến hai tên người mới Billy cùng Kimmich. Biểu hiện của bọn hắn đều biết tròn biết méo. Hai người mặc dù kinh nghiệm không đủ, nhưng là bất luận tuyển vị vẫn là phòng thủ, hai người đều biểu hiện hết sức xuất sắc. Mặc dù bọn họ hiện tại theo mấy tên thủ phát cầu thủ còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là Kim Tiger 10 phần vững tin, tiếp qua 1 đến 2 năm, bọn họ nhất định sẽ trở thành MU team 1 không thể thiếu cầu thủ. Trận đấu này Kim Tiger để John lâm thời đeo đội trưởng phù hiệu tay áo. Hắn hôm nay không chỉ có phòng thủ vững chắc, hơn nữa ở phía sau phòng tuyến trên chỉ huy phòng tuyến di động. Vậy phi thường có đại tướng phong phạm, Kim Tiger cao hứng nói. John hôm nay biểu hiện rất không tệ, xem ra tương lai MU không lo thích hợp đội trưởng thí sinh. Scone vậy đồng ý, chỉ cần John có thể bảo trì cái trạng thái này, ít thụ thương, đừng thụ thương, vậy hắn nhất định sẽ trở thành một tên hết sức ưu tú trung vệ. Không chỉ có là mấy tên hậu vệ, Alisson biểu hiện vậy vô cùng chói mắt. Alisson sự tình, hiện tại Kim Tiger có chút phát sầu. Tuổi trẻ De Gea vững vàng chiếm cứ thủ phát vị trí. Kim Tiger biết rõ, hiện tại biểu hiện xuất sắc De Gea, tương lai sẽ càng thêm lợi hại, trở thành trên thế giới tốt nhất thủ môn một trong. Mà tiềm lực vô hạn Alisson nếu như trường kỳ tại MU đánh dự bị, đối với hắn nghề nghiệp kiếp sống 10 phần bất lợi. Bởi vậy Kim Tiger đã đang suy nghĩ, nếu như có thể mà nói, chờ trận đấu mùa giải kết thúc về sau, tốt nhất có thể mua xuống một tên thích hợp dự bị thủ môn, sau đó đem Alisson cho thuê ra ngoài, để hắn nhiều đánh thi đấu, dạng này sẽ tốt hơn. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Tại MU phòng thủ hậu phương mấy tên cầu thủ phòng thủ xuống, Swansea mấy lần tiến công cơ hội đều không công mà lui. Bọn họ tấn công mạnh sĩ khí cũng chậm chậm mà chậm lại. Tiếp đó, liền nên đến phiên MU phát huy. Kim Tiger vừa rồi đổi ra sân ba tên tiểu tướng khiến toàn trường fan hâm mộ hai mắt tỏa sáng. Asensio linh động cùng tiêu sái, đem Tây Ban Nha cầu thủ kỹ thuật phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Hắn tại Swansea cầu thủ trước mặt bắt đầu chơi tiểu kỹ thuật, đem đối thủ đùa bỡn xoay quanh mà bên trái Sané như là một đạo sao băng thiểm điện. Hắn đột phá tốc độ thậm chí vượt qua rồi Mahrez, hơn nữa bóng cảm giác phi thường tốt. Có hắn tại cánh trái liên tục đột phá, để Swansea cầu thủ căn bản không chịu đựng nổi. Ngoại trừ phạm quy bên ngoài, tựa hồ không có biện pháp gì tốt ngăn lại cái này tuổi trẻ người Đức mà phải đường ơ lai vậy hết sức. Xuất sắc, hắn lực trùng kích cực mạnh, trước cắm năng lực xuất sắc. Ra sân không lâu, hắn liền dùng một cước sút gôn cùng một lần chuyền bóng cho Swansea khung thành tạo thành uy hiếp cực lớn. Trừ bọn họ ba người bên ngoài, biểu hiện xuất sắc nhất là thủ phát đăng tràng Dembele. Toàn bộ hiệp 1, MU biểu hiện độ chênh lệch cầu thủ bên trong, ngoại trừ De Bruyne bên ngoài, liền muốn thuộc Dembele rồi. Hắn mặc dù tốc độ cực nhanh, khống chế bóng cực dai, nhưng là hiệp 1 hắn không có đạt được quá nhiều cơ hội tốt. Bởi vì lần đầu đại biểu team 1 ra sân, cho nên hắn cùng bên người đồng đội luôn luôn không hợp phách. Toàn bộ hiệp 1 tầm thường vô vi. Thế nhưng là đến rồi xuống nửa chàng, nhất là Asensio ba tên tiểu tướng đăng tràng về sau, Dembele triệt để bị kích hoạt lên. Cái này bốn cái người tại đội thanh niên cùng một chỗ đánh rồi nửa năm tranh tài, lẫn nhau ở giữa phối hợp phi thường ăn ý. Dembele một ánh mắt, Asensio liền biết rõ hắn chuẩn bị làm cái gì. Dembele một cái vị trí chạy đường biên, Sané cùng Erlai liền biết rõ hướng cấm khu vị trí nào truyền bóng. Cho nên cái này bốn viên tiểu tướng đồng thời ra sân, khiến cho MU tiến công rực rỡ hẳn lên. Tranh tài tiến hành đến thứ 72 phút đồng hồ. Cánh trái Sané sắc bén sau khi đột phá, đem bóng ra truyền đến cấm khu trước Dembele dưới chân. Bên trong cấm khu Icardi hướng về sau điểm vị trí chạy, chuẩn bị tiếp ứng Dembele truyền bóng. Lúc này Dembele ngẩng đầu nhìn lên, đối phương hai tên trung vệ bên trong, Flores đã bị Icardi dẫn đi, mà đổi thành một vị trung vệ William theo chính mình khoảng cách khá xa, cấu bất thành uy hiếp. Dembele không có truyền bóng, hắn đột nhiên ra tốc hướng về phía trước, sát nhập vào cấm khu. Bên trong cấm khu William sững sờ, hắn không nghĩ tới Dembele tốc độ nhanh như vậy. Hắn tranh thủ thời gian trên đoạt, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Dembele trong nháy mắt đã đến nhỏ cấm khu trước. Hắn đoạt tại Swansea thủ môn Vorm xuất kích trước đó, một cước nhẹ nhàng linh hoạt đâm bắn, bóng ra đánh vào gần góc. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số ưu thế. Tại tranh tài thứ 84 phút thời điểm, phải đường Erlai liên tục sau khi đột phá ngang gõ, Asensio nghênh bóng một cước đường vòng cung bóng, bóng ra thẳng treo khung thành phải trên góc mà đi. Swansea thủ môn Vorm toàn thân mở rộng, đem bóng ra nhào ra ngoài, trước cửa Icardi thúc ngựa đuổi tới, bù sút kiến công. 3-0, MU tiếp tục vào bóng. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại 3-0. MU dựa vào người mới phấn khích phát huy, lấy được rồi cúp FA một trận thắng lợi. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Kim Tiger lớn thêm tán dương rồi chính mình hai tên mới viện binh Nainggolan cùng De Bruyne. Hắn nói hai người này là MU tương lai trụ cột cùng nền tảng, là chính mình ba quan vương trên đường trợ lực lớn lao. Trừ cái đó ra, Kim Tiger vậy biểu dương mấy tên cầu thủ trẻ biểu hiện. Nhưng là Kim Tiger xuất phát từ bảo hộ cầu thủ mục đích, hắn cũng không có nói quá nhiều. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mấy tên người trẻ tuổi có thể đội thanh niên thật tốt ma luyện, không nên bị chuyện của ngoại giới vụ quấy nhiễu. Tương lai trong vài năm, bọn họ đều sẽ trở thành MU hạch tâm cầu thủ. Sau trận đấu cử hành cúp FA vòng tiếp theo rút thăm nghi thức, MU rút được ngoại hạng Anh đội bóng Birmingham. Kim Tiger đối kết quả này rất hài lòng, lại là một cái tốt đánh đối thủ, lại là cầu thủ trẻ luyện cấp cơ hội tốt. Tại cúp FA lấy được thắng lợi ngày thứ hai, Kim Tiger liền mang theo các cầu thủ ngựa không dừng vó mà chạy tới nước Anh Đông Bắc Bộ Sunderland. Thành phố, tại Sunderland sân nhà Stadium of Light, MU tương nghênh đến Carabao Cup vòng bán kết.